Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, là biết chơi. Tác giả, Lão Tư Kích cuối cùng cánh tay vặn bất quá đôi. Ở nhị lão mãnh liệt kiến nghị hạ, Lý Thông vẫn là đi ngọc nữ môn. Rốt cuộc chính mình làm một cái thâm niên bị hố giả. Việc này hắn vẫn là có ứng đối phương pháp. Mà lúc này hảo mặt mũi lại mang theo chính cung nương nương đi cắt thành. Thực rõ ràng chính là một cái kẻ lỗ mãng, lúc này còn có thể mang nữ nhân đi này không bị lợi dụng. Mới là việc lạ, thiên chân a, Lý Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bất quá lúc này đây lại đây hắn cũng chưa chắc không phải thu hoạch pha phong. Bởi vì hắn thấy được này đó ngọc nữ nhóm trong miệng thanh niên tài tuấn loại hình. Thanh niên tài tuấn a. Thanh niên tài tuấn hắn hiện tại tới rồi cửa, liền thấy được những cái đó bị mời thanh niên tài tuấn. Nhưng là lúc này hắn trên mặt sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì lúc này hắn nhìn đến những cái đó cái gọi là thanh niên tài tuấn. Rất nhiều đều là 40 tuổi trở lên, thậm chí còn có vài cái là xanh sao lão giả. Đương nhiên cái này lão niên tài tuấn, thấy thế nào như thế nào đều là có quyền có việc loại hình. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Đây là Cửu Châu đại 6 phiên bản. Tình nguyện ngồi ở phi kiếm mặt sau khóc, cũng không muốn ngồi ở ngựa phía trên cười. Rốt cuộc không có có thể đạt tới kim đan kỳ người tu. Chân là không thể ngự không mà bay. Ở cái này Cửu Châu đại 6 này có mã liền tương đương với ở trước kia chính mình trong thế giới đầu. Có một đài xe là giống nhau hiệu quả, mà cái này phi kiếm liền hoàn toàn bất đồng. Này phi kiếm nếu là có thể bay lên trời, này liền tương đương với chính mình nguyên bản thế giới. Có người có một đài tư nhân phi cơ giống nhau. Tuy rằng thứ này không tính cái gì hiếm thấy đồ vật, nhưng là xem tới được là một chuyện, có được lại là mặt khác một chuyện. Mà hiện tại loại này tiêu chuẩn bị người trực tiếp lượng hóa lúc sau. Đây là hồng quả quả ở kỳ thị. Loại này lượng hóa lúc sau có hại vĩnh viễn đều là ti. Mà lúc này những cái đó thanh niên tài tuấn vừa thấy đến Lý Thông, bọn họ liền tò mò xúm lại đi lên. Lúc này một đám trong tay đầu đều dẫn theo phi kiếm. Thật giống như là một lời không hợp liền phải chém chết dường như. Lý Thông, người cũng thu được cái này thiệp mời. Lúc này rất nhiều người đều tò mò nhìn Lý Thông trong tay. Thiệp mời, muốn nói Lý Thông thanh danh, còn có hắn tu vi. Kỳ thật đều gánh đến khởi cái này thiệp mời. Chỉ là tuổi này liền. Tuổi đối với người tu chân tới nói là vấn đề sao nơi này ngay cả dư lão gia tử đều thu được thiệp. Mời. Dư lão gia tử có chút xấu hổ. Rốt cuộc bị nhân xưng hô vì lão gia tử. Tuổi này vấn đề liền càng thêm xông ra. Bởi vì rốt cuộc tuổi lớn. Lúc này nếu là thật sự mang về một cái nữ tu thật giả. Khó tránh khỏi bị người ta nói là cái gì trâu già gặm cỏ non. Mà lúc này bọn họ cung cấp ký túc xá lúc sau. Liền không có bất luận cái gì một cái hồ điệp cốc người lộ diện. Các nàng này đó nữ nhân. Hiện tại muốn tại đây một đám người bên trong chọn lựa hôn phu. Nhưng là hiện tại lại chỉ là an bài bọn họ ở tại một bên lữ quán bên trong. Ngay cả tiếp xúc đều không cho người tiếp xúc. Này không khỏi có chút làm. Bất quá lúc này Lý Thông cùng Cát Thành nhưng thật ra yên tâm thoải mái. Một cái là tuổi còn nhỏ. Một cái là chính cung nương nương liền tại bên người. Này làm mau thật giống như là tiểu tài xế muốn đi đại bảo vệ sức khỏe. Vừa qua khỏi đi. Lại hiện lúc này chính mình nhận thức người liền ở kia dường như. Này còn có thể chơi ở lữ quán tùy tiện tìm một phòng ở xuống dưới. Lý Thông tò mò nhìn cái này lữ quán. Cái này lữ quán rất lớn, rốt cuộc muốn trang hạ trên dưới 100 tới cái người tu chân. Bọn họ đây là muốn chơi cái quỷ gì? Lý Thông tò mò khắp nơi đánh giá. Chính là liền ở hắn đang nói việc này thời điểm, một bên một cái tai to mặt lớn người tu chân lại là hừ hừ hừ lạnh hai tiếng. Liền ở hắn cười lạnh thời điểm, Lý Thông cũng chú ý tới, một phàm nhân tiểu cô nương bị một cái khác người lôi kéo đầu kéo tiến vào. Ngươi liền ca hát bán mình đều sẽ không? Ngươi còn sẽ làm cái gì? Tên kia một bên nói một bên thấu đi lên chính là mấy cái bàn tay. đem cái kia thế gian nữ tử đánh đến đầu óc choáng váng. Một cái không đứng vững, liền trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Ngươi cái này tăng môn tinh, bồi tiền hóa. Kia nam nhân càng nói càng hăng say, càng nói càng là quở trách cái này nữ hài không phải. Nhưng là một bên nói ra hỏa này tay lại là không có đình chỉ quá. Một cái tát hướng tới nữ hài trên người tiếp đón. Lý Thông bưng lên chén trà, theo sau trực tiếp uống sạch chén trà. Mặt khác một bàn tay đè lại muốn làm cắt thành. Liền ở hắn muốn làm thời điểm đè lại hắn. Từ từ, người này có vấn đề. Lý Thông là người nào tác giả một quả a? Cái này biên soạn cốt truyện năng lực là có thể. Nhìn đến cốt truyện gì đó, hắn cũng sẽ suy nghĩ. Nhưng là hôm nay nhìn đến này hai người vô duyên vô cớ tới nơi này đánh lên tới. Hắn bản năng liền cảm thấy không đúng. Chậm một chút động thủ. Lý Thông cười lạnh nhìn này một đôi nam nữ. Đậu má cư nhiên chơi chiêu thức ấy. Lại còn có chơi đến chính mình trên đầu tới. Bọn họ chơi cái gì chơi chính là diễn kịch. Này hai người căn bản là không phải cái gì kẻ thù. Cũng không phải cái gì hai cha con người. Mà là diễn viên. Này hai người tình tiết căn bản là không thể nào nói nổi. Tăng môn tinh bồi tiền hóa lại này xưng hô. Thực rõ ràng là bởi vì nàng mà gặp tai nạn. Mà loại này ở cái này niên đại cửu châu đại sáu phía trên nam nhân sẽ như vậy xưng hô chính mình mọi. Người trong nhà rõ ràng không có khả năng. Cho nên việc này căn bản là không phải thật sự. Mà là các nàng ở diễn kịch. Mà cái này diễn kịch sự tình những người khác không biết tình. Này hai người tuy rằng đều là ở thật đánh. Hơn nữa cái gì đều là diễn kịch. Còn có cái gì hảo thuyết. Điểm này hai người lời nói liền có nhắc nhở. Một ngụm một cái tăng môn tinh. Cái gì không có bán đi. Này căn bản là không phải giống nhau muốn đem người bán đi người nên nói. Chính mình cũng không phải không có kiến thức quá cái loại này mất mặt hoặc là ném cẩu mặt hàng. Bọn họ vứt bỏ những người đó phía trước. Đều không phải là mắng to. Mà là dùng mặt khác một loại phương thức. Bọn họ sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt. Lừa gạt đối phương tại chỗ chờ chính mình. Sau đó dụ dỗ đối phương thượng câu. Loại này xiếc mới bình thường. Mà cái loại này gào thét lớn. Ta muốn đem ngươi bán đi. Này liền đi theo hài tử không ăn cơm thời điểm. Thường xuyên nói một ít. Ngươi lại không ăn cơm. XX liền phải tới đánh ngươi. Đây là một cái hiệu quả. Cho nên này căn bản là không phải bán nhi bán nữ. Hơn nữa lúc này các nàng làm người tới đạt thành các nàng mục đích. Đến nỗi mục đích này đương nhiên là cùng chính mình tới nơi này mục đích có quan hệ. Chính mình nói qua, nam nhân có thể chọn nữ nhân. Như vậy đồng dạng nữ nhân cũng có thể chọn nam nhân. Đối với bọn họ tới nói, này hai người tới nơi này diễn kịch. Chỉ sợ chính là ở khảo nghiệm này ở đây mọi người phản ứng. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng là một cái đại môn phái. Rõ ràng có chiếm địa. Lại một hai phải an bài đại gia ở tại một cái khách điếm đầu. Thực rõ ràng đây là vì cái này khảo nghiệm. Chẳng qua này lực hiện làm ra vẻ biểu diễn. Làm xem quen rồi tâm cơ biểu bên trong chiến đấu cơ Lý Thông lực hiện tiếc nuối. Bị Lý Thông này vừa nhắc nhở. Cát Thành cũng thực mau liền phản ứng lại đây. Lập tức truyền âm lọt vào tai. Tiểu Thông ca nhi, người nói đây là bọn họ hạ bộ, 10 có 8 9. Này giúp đàn bà là biết chơi. Lý Thông nheo lại hai mắt, quả nhiên thực mau liền có người thượng câu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,